Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1478. Nếu không đánh ngươi, hai, Xuân Thu đều có vụ cá, Ngao Mộc Dương khống chế hổ đến đội, Đại Long đầu hiệu tự nhiên thu hoạch tương đối khá, thuyền đánh cá hồi thôn, theo lẽ thường thì nhiều nhân ra tới tranh mua hải sản. Trên bến tàu đám người chen chúc, Ngao Mộc Dương thật vất vả chen đi ra. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Ngao Mộc Thanh một tay ôm hài tử một tay mang theo cái rổ tới chọn hải sản. Thấy vậy hắn liền đem rổ tiếp nhận, hỏi, Thanh, ngươi như thế nào ôm hài tử tới? Nhiều nguy hiểm, cầm tiểu hài tử chen đến trong nước thế nào? Ngao Mộc Thanh bất đắc dĩ cười nói, nhị bảo ồn ào đâu, không muốn đi theo ta. Vậy ngươi để cho mẹ của ngươi tới bắt hải sản, ngươi trong nhà một bên canh cổng một bên nhìn hài tử chính là. Ngao Mộc Thanh lắc đầu nói, mẹ ta cũng không phải là đang nhìn cửa, nàng trong nhà trêu ghẹo lão vật đâu, bất quá những vật kia nàng chính mình cũng không biết thả đi nơi nào. Nếu để cho ta để ở nhà, càng không pháp tìm. Bữa bữa, nàng lại bổ sung, Dương ca, nhà của ngươi có hay không muốn tu bát xứ xứ cái bình gì? Trong thôn đến cư xứ, nhìn hắn như vậy tay nghề còn rất hảo. Ngao Mộc Dương cầm rổ giao cho Ngao Mộc Đông, quay đầu lại hỏi nói, đến cư xứ, bây giờ còn có làm này việc? Ngao Mộc Thanh nói, có đâu, liền vê tưởng cũng còn có, cư xứ thế nào không có? Bất quá quả thật rất ít, ta cũng là nhiều năm mới đụng với như vậy một cái. Cư xứ là lão luyện nghệ sống, chính là cầm đánh nát đồ sứ dùng dây đồng cho chữa trị. Cái này tay nghề thế nhưng là nhiều năm đầu. Tống triều danh họa, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, trong liền có quan hệ với cư xứ người miêu tả. Ngao Mộc Dương gia cũng có một chút lão bát to, những cái này chén tuổi tác ca đích phần lớn. Là hắn ra ra nãi nãi kết hôn thời điểm lưu lại. Sớm mấy năm đứt quãng vỡ vụn không ít. Có bị ném đi, có tất bị mẫu thân hắn cho thu thập. Đoạn thời gian trước hắn thu thập nhà cũ thời điểm còn chứng kiến qua những cái này bát to. Lúc ấy hắn nghĩ ném đi kia mà. Nhưng về sau cân nhắc một chút này cuối cùng là cha mẹ để lại cho hắn ý muốn. Liền không có cam lòng ném. Kết quả hắn không có cam lòng ném là đúng. Hiện trong thôn tới cư xứ người, những cái này bát to thu thập một phen còn có thể dùng. Sắc trời còn sớm, hắn mang theo một rổ hải ngư tôm biển cùng cua đi theo Ngao Mộc Thanh về nhà. Ngao Mộc Thanh hai mẹ con cái cũng mang cái tiểu ngư nghiệp nhà. Nhà các nàng sân nhỏ nhỏ, gian phòng ít. Lộc chấp tử chuyên môn dạy bảo các nàng nghênh ngang tránh ngắn đi tinh phẩm lộ tuyến. Tiếp đãi khách nhân ít, nhưng tiêu phí tâm tư nhiều. Lúc này môn khẩu liền có một đôi tình lữ trở vào ở. Trông thấy Ngao Mộc Dương mang theo rổ trở về. Cô nương kia trừng to mắt hỏi, nha, đây là biển bộ tôm sao? Ngao Mộc Dương cười từ trong giỏ sách lấy ra một cái tôm he thả trên mặt đất. Nói, chân chân chính chính biển bộ tôm, thuần túy hoang dại, tôm còn sống, sau khi hạ xuống nó chịu kích thích, nhảy lên thậm chí có cao một thước. Tình lữ hai người khả năng lần đầu tiên thấy được như vậy có sức sống tôm. Một chuyện lấy đào di động chụp ảnh một cái gọi nói. Đêm nay liền ăn cái này, dầu muộn tôm, ngồi xổm môn khẩu lão đầu xen vào cười nói. Cô nương! Này tôm ngài nếu làm dầu muộn thật sự là lãng phí dầu tương đương. Hấp, liền nếm nó tươi sống vị. Kia tươi sống vị thế nhưng là nhất tuyệt. Cũng có thể nướng ăn. Ngao Mộc Dương chỉ đạo một chút. Dùng giấy bạc bao vây lấy tơi sấy. Nướng, tôm nước thịt nước đều cho bảo tồn ở. Tươi sống vị càng mạnh. Thịt chất cũng non. Hắn cầm hải sản buông xuống đi tới cửa nhìn xem lúc trước nói chuyện lão đầu. Làm việc, lão nhân này dĩ nhiên là cư xứ người. Lão đầu rất thiện nói, thấy hắn qua quan sát lại hỏi, thế nào tiểu tử, có phải hay không chưa thấy qua cư xứ? Ngao Mộc Dương nhớ lại nói, gặp qua, nhưng không có gì ký ức, kia đều là trước đây thật lâu sự tình. Ngài lão xưng hô như thế nào? Người ở nơi nào? Ta nghe người nói thế nhưng là một ngụm giọng Bắc Kinh. Lão đầu cười nói, trước kia đi kinh thành lang bạt qua, đi theo đầu ngõ lão các thiếu gia học như vậy cái khang. Mấy năm trước về hưu, ta suy nghĩ ta tất nhiên đạo hồng người phương Tây nha. Lá dụng về cội người làm sao chịu nổi. Vì vậy ta sẽ trở lại giàu tương đương. Trở về không chịu ngồi yên, liền cầm lên bỏ cánh cam tiếp tục ôm ta đồ sứ sống. Lúc trước Ngao Mộc Dương liền nhìn ra, lão đầu làm là đi khắp hang cùng ngõ hẻm việc nặng. Cũng không phải làm việc nặng bộ dáng, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, trên chân mặc giày da là thật da, đoán chừng còn là danh phẩm. Ngao Mộc Thanh ra một mực không có lấy ra những cái kia thu thập lão chén đĩa. Ngao Mộc Dương liền hô, bồ câu thẩm, nếu không ngươi chậm rãi tìm, ta trước mang sư phó đi nhà của ta dọn dẹp một chút. Ôm một cái khác ngoại tôn nữ bồ câu thẩm thăm, dò xuất ra nói, được rồi, thôn trưởng, các ngươi đi trước đi. Ai, hai nhà đầu này hôm nay không biết như thế nào, tiểu ồ ào hết đại náo. Ngao Mộc Dương đang muốn đi, đâm đầu đi tới một thanh niên. Hắn hai tay tất cả mang theo cái hộp, tay trái là lễ hộp, tay phải cũng là lễ hộp. Thấy được thanh niên, hắn híp mắt cười, đây là cái kia Cao Đăng Huy, ngươi là Cao Đăng Huy đúng không? Thanh niên chính là Ngao Mộc Thanh chồng trước Cao Đăng Huy. Hắn cười làm lành nói, Ngao chủ nhiệm ngươi hào, đã lâu không gặp. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, khác đi theo ta những cái này có hay không, ngươi thăm hỏi ta không chịu nổi. Nói, ngươi tới thôn chúng ta trong làm gì vậy đâu này? Muốn ăn đòn à? Tiếng nói hạ xuống, hắn chỗ cũ một cái đá ngang quét tại môn khẩu trên cây liễu. Chỉ nghe khen lạp lạp thanh âm vang lên, chừng trưởng thành bắp chân kích thước cây liễu kịch liệt đung đưa. Có lá cây liên tiếp rơi đi xuống. Thấy vậy kia cư xứ sư phò nhãn tình sáng lên, thần long bái vĩ, Cao Đăng Huy vô ý thức lui về sau hai bước, hắn tiếp tục cười làm lành nói, không phải, Ngao chủ nhiệm, ta tới gặp Kiến Thanh Thanh cùng ta nhạc mẫu, ta lần này đi chuyến phía nam, mang một ít bánh ngọt trở về. Ngao Mộc Thanh thân ảnh xuất hiện ở môn khẩu, lạnh lùng nói, Cao Đăng Huy, ta khuyên ngươi đừng có hy vọng. Hai chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Cao Đăng Huy vành mắt nhất thời đỏ. Hắn nức nở nói, Thanh Thanh, ngươi lại cho ta một cơ hội được không nào? Ta dù sao cũng là đại bảo, nhị bảo phụ thân a. Ngao Mộc Thanh không lưu tình chút nào nói, ngươi liền cung cấp hai cái tinh tế bào mà thôi. Nói không chính xác vẫn chỉ là cung cấp một cái. Hừ, ngươi đi nhanh đi. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng, về sau lại đừng đến dây dưa ta, bằng không ta liền thả chó. Ngao Mộc Dương phối hợp thổi âm thanh huýt sáo, tiếng cười to rõ, nhưng tướng quân hôm nay không có đi theo hắn xuất ra, cho nên không thể kịp thời đi theo tiếng cười chạy đến. Này hắn sao xấu hổ, lão Ngao thầm mắng một tiếng, đành phải cầm kia một tiếng còi hướng trước mắt tấu. Trực tiếp thổi một khúc tướng quân khiến, thổi xong sau hắn hù dọa Cao Đăng Huy nói, đi nhanh lên, bằng không đợi tí nữa ta cứ dựa theo ta thổi này tiếng cười tiết tấu tới đánh ngươi. Cao Đăng Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyệt vọng rời đi. Ngao Mộc Dương mang theo cư xứ sư phó trở lại nhà cũ. Hắn cầm đặt ở lão ngăn tủ phía dưới chén dĩa lấy ra hết. Nói, chỉ những thứ này. Có mười mấy, cũng có thể tu sao? Cư xứ sư phó lần lượt đối với nhìn xem. Thống khoái nói, tiểu tứ, Ngao Mộc Dương hỏi, vậy bao nhiêu tiền? Cư xứ sư phó nói, một cái chén là 20 khối, một cái đĩa là 30 khối. như thế nào đây? Ngao Mộc Dương rất giật mình. Mắc như vậy, lão ca, mua tân cũng không cần dùng tiền này à? Cư sứ sư phó cười nói, trong nhà người loại này chén dĩa, hiện tại ngay cả có tiền cũng mua không đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.